Truyện Đại Sắc Lang, tác giả Nhộng Hiền, chương 12. Dạ, bên trong của anh thật ướt át nha. Có phải không bị thảo rớt xuống suýt chứ hả? Văn Cát vùng tay đánh mạnh vào trong mông của Hà Nghiệt, bóp bóp hai tiếng, tác động đến cái công tắc bên trong đang thúc đẩy cùng với ma sát. Hà Nghiệt thích đến mức là nước mắt cứ trào ra, dương vật ở dưới khô cũng không ngừng lắc lư. Cảm nhận trên quy đầu đã dần dần trĩ ra nước. Giang Khải à, đừng có dùng thứ gì vậy, làm sao Hà Nghiệt giải quyết cho tôi đây chứ? Giang Khải vừa nghe lập tức ngừng lại động tác, hơi ngẩng đầu về cái phía trước xem thử là Hà Nghiệt. Chỉ thấy ở trên cái gương mặt đậm nước mắt của người kia vừa biểu lộ ra cái sự thống khổ và thích thú của cậu. Hắn ta cười gian tà, nhún vai hư sơ mặt đang lạnh lùng nhìn mình. Thì được thôi, bớt có một lát nữa tôi sẽ tăng tốc độ, khi đó anh mới thấy được Hạ Nghiệt dâm đảng đến mức nào. Anh ấy rất là thích dùng lực. Cảm thấy phía sau, Văn Khai đột nhiên lại ngừng động tác. Đồng huyết ướt đậm, không có bị cái công tịch to lớn đâm đến ngứa ngáy khó chịu kia nữa. Hạ Nghiệt luyến tiếc mà hạ mi mắt, khẩn trương thả cái dương vật của sở mặt thẹn thùng, quay đầu ra sau nói, cái kia không cần đâu mà, em cứ dị động đi, anh tự biết cách giải quyết cho sở mặt mà. Nhưng lúc mà Văn Khai và sở mặt còn đang ngây ngốc khi mà nghe cái câu nói thẳng thắn kia, Hà Nghiệt đang vội nhấc mông ra sau, muốn cho cái vật thể kia nhét toàn bộ vào trong hậu huyệt của mình. Sau đó lại đưa tay cầm lấy cái côn thịt của sở mặt, vươn lưỡi liếm mút hôn lấy, rồi cho toàn bộ vào trong miệng ngậm vào, lại rút ra tranh thủ thở dốc, sau đó lại tiến vào. Giang Khải rốt cuộc là không nhìn được cái dục vọng, lập tức không một chút lưu tình, thô bạo mà đâm chọc xuyên xỏ cái động giam mỹ kia, thẳng đến ở trong vách tường trụ sáp kịch liệt, chạm đến cái điểm mẫn cảm, cánh mông bị tốc độ ma sát với xương của hông, làm cho người kia vang lên những cái âm thanh dữ dội phạch phạch. Hà Nghiệt nức nở rên rỉ, hai tay ôm lấy thắt lưng của sơ mặt, cuồng dã mà đem cái dương vật rút ra cắm vào. Sơ mặt ngẩng cao đầu thở dốc tràn trề, chưa từng có cái cảm giác ngoài việc chạm vào động huyệt lại được khoang miệng ấm áp ướt át của người kia có thể đem lại cái khoái cảm cho mình mạnh liệt như vậy. Y nắm lấy đầu của Hà Nghiệt, thuận theo cái tốc độ ma sát của cậu mà dốc sức ra vào. Hà Nghiệt một bên ngậm lấy cái dương vật của sơ mặt điên loạn liếm mút, một bên thì bị Văn Khải điên cuồng đâm chọc từ phía sau. Cậu giống như bị dục vọng làm cho đầu óc lu mờ, lấn át lâm vào trong khát vọng điên dại, bộ dạng hết sức nhâm đảng phối hợp cùng với Văn Khải và sơ mặt. Ánh mắt mơ hồ giờ đây chỉ biết có hai cái từ tình dục. Hà Nghiệt à. Sợ mặt và Văn Khải hơi thở càng lúc lại càng nặng nề, một bên thì ra sức thao lộng, một bên lại hung hăng mà nắm lấy tóc của Hà Nghiệt điên cuồng cuồng dán ra vào, mà cả hai lại đem lại cho người kia đang thống khổ dưới thân cái cảm giác sung sướng kích thích đến không thể nào tả nổi. Căn phòng lớn rộng hiện tại chỉ có cái khung cảnh dâm loạn của ba người nam nhân lâm vào trong dục vọng. Rốt cuộc sau mấy cái chục lần ma sát, ba người đều đã tới cao trào mà bắn ra. Hai cái tên đại sắc lang, kẻ phóng thích sâu tận sâu trong hậu huyệt, kẻ thì lại lưu lại tinh dịch ở bên trong khoang miệng. Hà Nghiệt kiệt sức sụi lờ ở trên giường, tinh dịch theo khoang miệng tràn ra ngoài. Sở mặt vội vã cúi xuống, nâng cầm của cậu lên, nhẹ nhàng lau đi tinh dịch ở bên khoang miệng của cậu. Thanh âm ôn nhu nói, Hà Nghiệt, nghe lại đi, nuốt xuống. Hà Nghiệt cau chặt mày, tỏ ra một cái vẻ khó chịu, muốn đem cái thứ chất nhầy dinh dính kia phun ra. Nhưng mà thanh âm của người đó cứ như ngon ngọt dụ vô bên tai, cậu cư nhiên không còn cách nào khác, lập tức ngoan ngoãn mà nghe lời nuốt xuống, khoang miệng tràn đầy cái mùi vị nam nhân. Văn Khải rời khỏi cơ thể của Hà Nghiệt, cúi người quan sát động huyệt dầm đảng kia. Cửa huyệt thì cứ không ngừng co rút vào, trào ra tinh dịch nồng đậm của chính hắn ta. Văn Khải đắc ý cười thầm, lại để ý Hà Nghiệt cơ thể mềm nhũng mà nằm mệt ở trên giường. Điền hướng sơ mặt nói, nè, anh ấy còn chịu được không chứ? Sơ mặt im lặng không nói gì, đau lòng mà quan sát cái thân ảnh suy yếu kia, rồi thở dài, y mở miệng nói, lần tới chúng ta sẽ chi tiếp, nè, để cho mày nghỉ ngơi đi. Hảo, nè, lần tới tôi sẽ nhường anh. Sơ mặt ôm Hà Nghiệt nằm ổn định trên giường, rồi đưa tay gắt ra sau gáy của cậu, điều chỉnh lại cái tư thế ngủ thật là thoải mái. Văn Khải sửa soạn lại cái chiếc giường lộn xộn, cơ thể cũng đã mệt mỏi mà nằm dài trên giường, vòng tay qua thắt lưng, hai người ôm chặt, cả bà cứ như thế mà an tĩnh đi vào trong giấc ngủ sâu. Hà Nghĩa à, vậy thôi. Hà Nghĩa, trễ rồi kìa. Thanh âm của ai đó cứ kề sát bên tai. Hà Nghĩa theo bản năng nhận chặt lông mày lại, nặng nề mở hai mắt ra. Trước mắt chính là gương mặt của hai nam nhân quen thuộc kia. Cô mơ màng ngồi dậy, tầm mắt lập tức bắt gặp cái hành lý để ngay trên giường. Hiếu Kỳ hỏi, cái gì đây? Chúng ta sẽ đi du lịch. Nè, anh mà chuẩn bị nhanh đi. Vàng cái đột nhiên, một phen mà cái cổ tay của Hà Nghĩa đứng dậy, đẩy vai của cậu bước vào trong phòng tắm. Cái gì chứ? Sao lại? Hà Nghĩa chính là còn chưa có kịp hiểu rõ cái sự tình này. Vàng cái đã đột nhiên đóng sầm cái phòng tắm lại, nụ cười gian tà, quay sang nhìn sở mặt. Cả hai đưa tay đập một cái, bộ dạng đắc ý mà đem hành lý xuống nhà khách. Cậu hừ một tiếng, cả hai người đầu nhất theo cái bản năng mà đưa tay vỗ vỗ lên trên lưng. Hai tay mò mẫm ở trên tường với lấy cái vòi hoa sen, phả nước ấm lên trên người. Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến cái câu nói kia của Văn Khải, khoe miệng bất giác khẽ cong. Hai cái con người này lúc nào cũng tự ý mà quyết định mọi việc, lúc nào cũng khiến cho cậu ngạc nhiên cùng với cảm động. Gọi từ cuộc sống hiện tại, phải nói chính xác là hơn cả mảnh hạnh phúc đi. Tắm rửa xong, Hà Nghiệt thấp thỏm bước ra ngoài, mặc vào cái bộ quần áo mà Sở Bắc đã chuẩn bị đặt ở trên giường, rồi rửa soạn lại tóc tai, sau cùng mới bước xuống nhà với cái bộ dạng có một chút phấn khởi. Nè, rốt cuộc chúng ta sẽ đeo đâu chứ? Sở Bắc ôm nhu cười cười, rồi bước đến chỉnh lại cổ áo cho Hà Nghiệt, hôn nhẹ lên trên môi của cậu một cái, rồi nói, anh đã đặt bà vé đến Nhật Bản rồi, chúng ta sẽ đi du lịch ở đó khoảng một tuần đó. Thế nào, em có thích không? Nè, sao hai người lại không nói cho em biết sớm hơn chứ? Hà Nghiệt ngây ngốc mà nhìn Sở Mặt và Văn Khải, biểu tình có một chút nét của trẻ con. Nè, đương nhiên là muốn tạo cho anh bất ngờ rồi. Hảo, nè, trước chúng ta cân sáng trước đã, đúng 8 giờ là phải có mặt tại sân bay rồi. Sở Mặt vén cái ống tay áo xem đồng hồ, cảm thấy thời gian là không còn nhiều nữa, liền hất cầm sang Văn Khải, y bảo là hắn ta mang hành lý ra xe, rồi nắm lấy cổ tay của Hà Nghiệt cùng với cậu bước ra xe. Cả ba ngày sau đó đến nhà hàng dùng bữa sáng xong, lập tức đến sân bay. Văn Khải trên chuyến bay có đưa cho Hà Nghiệt một cái tờ bản đồ về thành phố Tokyo, thủ đô Nhật Bản. Nhìn thấy rất nhiều cái cảnh đẹp ở đất nước này, không kể đến những cái phong tục tập quán và văn hóa rất đa dạng nha. Hà Nghiệt cảm thấy có một chút thú vị, trong lòng cứ hồi hộp mong rằng sẽ mau mau đến cái nơi đó nhanh đi. Nhìn thấy cái bộ dạng phấn khởi của Hà Nghiệt, Văn Khải và Sở Mặt chỉ biết nhìn nhau cười. Phát hiện gần đây cậu đã không còn trưng ra cái bản mặt cứng ngắc như ngày ban đầu hai người quen biết nhau nữa. Ngược lại, thỉnh thoảng lại lộ ra một cái nét đáng yêu ngây thơ của một nam hài tử, làm cho hai cái tên sắc lang này muốn ngay lập tức mà ăn tươi nuốt sống cái người kia đi. Chuyến bay đến Nhật Bản chỉ mất có 45 phút thôi, ba người rất nhanh đã đặt chân đến cái đất nước có biệt danh là của anh đào này. Hà Nghiệt không làm cách nào để có thể khiến cho mình bình tĩnh hơn. Trong đầu hiện tại thực là muốn ngắm tuyệt cảnh nổi tiếng ở nơi đây, chính là của anh đào chơi à. Sao mà chúng ta đi đâu trước đây chứ? Văn Khải chăm chú ngắm nghĩ cái bản đồ trên tay, thuận miệng mà hỏi Sở Mặt một câu. Tôi đã có thuê xe ở nhà đồng nghiệp rồi, chúng ta đi lấy xe trước đã. Hảo. Nhưng lúc mà Sở Mặt và Văn Khải định xoay người trời đi, phát hiện ra người kia vẫn cứ thủy chung đứng trước cửa sân bay quan sát cái thứ gì đó ở trên bản đồ. Văn Khải hiếu kỳ bước tới, nhìn theo hai mắt của Hà Nghiệt dán vào cái nơi kia, khẽ ồ một tiếng. Hắn ta trong chốc lát phát đoán ra được ngay, ra là muốn đi xem của anh đào đỡ hay sao chứ. Hân à, chúng ta đi thôi. Hắn ta vỗ vỗ cái bả vai của cậu, đẩy cậu bước đi. Hà Nghiệt qua loa trả lời, rồi tiếp tục dán hai cái con mắt vào trong cái tấm bản đồ. Theo Sở Mặt và Văn Khải bắt taxi đến nhà đồng nghiệp lấy xe. Ngay sau đó, Sở Mặt liền lái xe đến cái công viên Juno, là cái nền nổi tiếng có của anh đào chơi nhiều nhất khi mà đến mùa hoa nở. Hà Nghiệt bị cái mỹ cảnh trước mắt thu hút đến mức là không biết mở miệng để có thể nói gì mà miêu tả hết cái vẻ đẹp ở nơi đây. Chỉ biết ngây ngốc đứng trước cái rừng hoa anh đào đẹp nhất Tokyo. Đương nhiên, Văn Khải và Sở Mặt cũng đã bị thu hút theo. Ở đây có thể đếm trên 1.000 cây, tất cả đều nở qua quanh cái lối vào công viên. Khi nghe qua một cái cụ già ngồi cạnh đó giới thiệu qua, ba người đều trầm trồ ồ một tiếng. Ra đây chính là cái nơi mà người dân Nhật Bản, đặc biệt là các cặp đôi trẻ trung, thường hẹn hò để ngắm cảnh, chụp hình hay là thưởng ngoạn sake ở dưới gốc anh đào. Ngắm mỹ cảnh xong, Sơ bắt đưa Văn Khải và Hà Nghiệt đến một cái quán ăn nho nhỏ ven đường dùng bữa trưa. Thức ăn ở đây đặc biệt rất là khác với Mỹ vị ở Trung Quốc, hầu hết đều mang theo cái hương vị đặc trưng riêng của Nhật Bản. Đồ ăn cũng sạch và hợp vệ sinh. Hà Nghiệt bị cái nơi này làm cho đến chết mê chết mệt, còn làm bộ ra một cái bộ dạng trẻ con nũng nịu sợ mặt đưa đến nhiều hơn những cái nơi kia nữa. Anh trong đầu chỉ biết có chơi thôi, không nghĩ gì đến bọn em sao hả? Hử? Văn Khải ủy khuất mà nhìn Hà Nghiệt với một ánh mắt ganh tị với cái nơi gọi là đất nước quanh đào này, giận dỗi nói. Nè, chứ không phải là chúng ta đến đây để chơi sao chứ? Hà Nghiệt liếc mắt lườm Văn Khải một cái rồi lạnh lùng mở miệng. Em chính là giả gốc hay là ngốc thật vậy chứ? Sơ mặt lắc đầu bỏ tay rồi đưa tay gấp một cái miếng cá ngừ cho vào trong miệng. Hà Nghiệt bực bội không thèm nói tiếng nào, động tác có một chút dùng lực, vừa đưa thức ăn vào trong miệng, biểu tình lạnh lùng không muốn ngó ngàng gì đến hai cái tên nam nhân háo sắc kia. Hao hao, nè, một lát nữa chúng ta sẽ đi chơi tiếp, như vậy được chứ? Và Khải bất đắc dĩ mà vỗ vỗ ba vai của Hà Nghiệt, dùng hết cái khả năng làm nguôi giận cái con người bằng giá trước mắt này. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là một cái vẻ thờ ơ của cậu. Hắn ta mất hết kiên nhẫn, quay sang sợ mắt cầu cứu. Hà Nghiệt à, ngoan đi, lát nữa anh sẽ đem đến cái chùa Alaska, Asakura, Canon, cầu nguyện nha. Sơ mặt thuận tay mà gấp cái miếng cá cho vào trong chén của Hà Nghiệt, ngửi được có một chút ngon ngọt dù dù nói. Hà Nghiệt chỉ là ầm mừ cho qua, vẫn là không một cái liếc mắt cho hai người kia. Sơ mặt thở dài, ánh mắt nguy hiểm mà hướng đến Văn Khải. Hai người tựa như là hiểu ý nhau, nháy mắt lộ ra một cái ý cười gian tà. Xem như người đó hôm nay là to gan, dám tỏ ra cái thái độ bằng lãnh kia, đêm nay hắn sẽ không có yên tay với hai cái tên đại sát lang này đâu. Dùng bữa xong, Sơ mặt theo lời hứa liền đưa Hà Nghiệt đến cái chùa Asakusa Kanon cầu nguyện. Hà Nghiệt đến đây có một cái cảm giác tâm cực kỳ thanh tịnh nha. Bối cảnh thì không những là phối hợp giữa cái sự dịu dàng của cái anh đào dọc lối đi, còn có cả cái tiếng suối róc rách chảy ven bờ nghe rất là êm tai. Hà Nghiệt phấn khích đến mức quên cả cái việc mình trước đó đã gây thù chuốc oán với hai cái con người kia, nhiệt tình mà kéo hai cái cánh tay của Văn Khải và Giọt đến cái khu Nakamise cạnh chùa để xem một số quà lưu niệm. Nè, đến, cái này chính là cho anh đó, còn cái này cho em. Hà Nghiệt trả tiền xong rồi chạy đến đưa một cái xúc sắc in tên của Sơ Mặt cho y, cái còn lại in tên của Văn Khải đưa cho hắn ta, biểu tình cực kỳ vui vẻ. Nè, cái này so với Trung Quốc thì giá chỉ có mấy tệ mà thôi, thảo nào để đầu chưa cứu là có bị phai, anh mua làm gì chứ? Văn Khải vừa dứt lời, Sơ Mặt liền vội vã đẩy tay của hắn ta, y bảo là hắn ta đừng có làm cho Hà Nghiệt mất hứng. Văn Khải hừ lại một tiếng, gật đầu tỏ ý là hiểu chuyện, cũng là không có dám kêu ca phàn nàn gì nữa. Cảm ơn em, bọn sẽ giữ nó. Suốt cả ngày hôm đó, ba người đi tham quan cái khu du lịch ở đây rất nhiều nơi. Đương nhiên, tối đến liền phát cái tâm thân mệt mỏi trở về khách sạn. Sở Mặt và Văn Khải khi mà như Hà Nghiệt tắm rửa trước, đợi khi mà cậu bước vào trong phòng tắm, hai cái tên nam nhân này liền chụm đầu mà bàn tán về cái kế hoạch đen tối kia. Lúc mà Hà Nghiệt vừa mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, hai người liền tỏ vẻ là không có cái chuyện gì xảy ra. Mỗi người một nơi mà đi tẩy rửa cái cơ thể sạch sẽ. Tắm rửa xong xuôi, Sơ Mặt còn có cái công việc cần nói chuyện với đối tác qua điện thoại. Văn Khải thì gọi điện thoại về Đài Loan, hỏi gã Phương về tình hình bên đó như thế nào, sẵn tiện cũng hỏi thăm gã ta luôn. Buổi tối... Sơ Mặt à, chậm thôi. Hà Nghiệt hai chân chống đỡ trên giường, cái cánh mông thì chổng lên cao, bị cục thịt to lớn kia thô bạo mà tiến ra tiến vào bên trong hậu huyệt của mình. Một bên là phải đối mặt với cái cự vật màu tím đang nổi gần dậy dữ tợn của Văn Khải, động tác thành thục phun ra nuốt vào. Vẻ mặt của Sơ Mặt nát ý, bàn tay ở phía sau giữ chặt lấy thắt lưng của người nọ, một lần rồi lại một lần nữa mà hung hãn đâm vào mạnh liệt rồi lại rút ra. Sau đó lại bất thình lình mà tiến vào, khiến cho Hà Nghiệt vừa chìm ở trong đau đớn lẫn với sung sướng khó tả. Bộ dạng dâm đãng cứ không ngừng mong muốn cái vật thể kia đâm chọc mình. Hà Nghiệt à, việc ở đây anh còn chưa có xong á, đã là chuyện kia rồi thì là không quan chút nào cả. Văn Khải mất hứng mà túm lấy tóc của Hà Nghiệt, ép cậu phải tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào cái dương vật trướng to của hắn ta. Cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra cái tiếng gầm nhẹ, tỏ ra cái vẻ sảng khoái do dục vọng khéo đến. Hà Nghiệt hai tay thuận lợi mà di chuyển lên trên, vuốt về cái cơ bụng của Văn Khải, sau đó di chuyển đến hai cái nấm phô ngay trước ngực, liền xoa nắng lấy nó. Bên trong có khâu miệng, một lúc lại càng đem cái dương vật trôi sâu tận trong yết hầu của mình. Đầu lưỡi tinh tế liếm qua cái quy đầu chân mượt, vô tình lại lưu lại nước miếng ở trên đỉnh đầu. Sợ mặt bị tiểu huyệt của người nọ kẹp chặt với cung thịt, bên trong cái động huyệt nóng bỏng cơ hồ là khiến cho cơ thể quy càng khát khao cái cơ thể của người này, lại dùng sức mà đưa đẩy thức là mạnh. Tiếng ma sát mạnh liệt vang lên, những cái tiếng bạch bạch giữa hai cơ thể giao nhau. Rốt cuộc đỉnh đầu đã đâm đến cái nơi sâu nhất, tình dịch bên trong bắn ra cả một tràng. Động tác mạnh liệt cuối cùng của Sơ Mặc đương nhiên cũng đã khiến cho Hà Nghiệt hưng phấn đến không thôi, cả người run rẩy một chút, sau đó dương vật bắn ra tinh dịch. Văn Khải cũng vì cái bộ dạng dâm đạn đó mà bắn ra nốt, đem tinh dịch nồng đượm thấm vào trong khoang miệng của cậu, thỏa mãn mà rút ra. Hà Nghiệt thật là khẩn trương nuốt tinh dịch xuống cái cổ họng, mệt mỏi ngã bệt ra giường thở dốc, hai mắt có phần ướt đẫm mơ hồ mà nhìn Văn Khải và Sở Mặt. Mà hai cái con người này trước đó chính là đã có kế hoạch bàn bạc với nhau, tuyệt đối đêm nay không thể nào dễ dàng buông tha cho cậu được. Ngay lập tức cả cái cơ thể kia liền bị lật ngược trở lại. Hà Nghiệt sốt ruột mà mở miệng: "Không được đâu, anh mệt lắm đó Tiểu Khải à." "Em không nghe rõ, anh nói là muốn chờ đợi hay sao chứ hả?" "Hảo à?" Văn Khải bá đạo mở miệng, còn chưa chờ Hà Nghiệt hết bàng hoàng, hắn đã một phen mà đặt cậu nằm ở trên người của mình, ngón tay thô lỗ ngắt lê cái đũa quạt trước ngực của cậu. "Không được mà, không muốn đâu, Sợ Mặt à." Hà Nghiệt quay sang nhìn Sợ Mặt quỳ trước mình cầu cứu, lại bị động tác xoa nắng hai cái nấm phô của mình mà không tự giác lớn tiếng trình trị, đôi môi hơi hé ra ồ ồ thở dốc cực kỳ mê người. Sợ Mặt nhịn không được liền cúi đầu hôn lấy, đầu lưỡi cứ điên cuồng ve loạn quanh mép của Hà Nghiệt. Hà Nghiệt cơ hồ là bị hôn đến đầu óc tê dại, hai tay choàng lấy cái cổ của Sơ Mặt mà đáp lại nụ hôn kia, tham lầm một liếm một quỳ hôn đến phát nóng. Hạ thân của hai người rất nhanh cũng đã khôi phục lại mà cứng rắn lên, hàm muốn dục vào một lần nữa lại lập tức kéo đến. "Hà Nghiệt à, phía trước của anh cũng đã cường rồi, đằng sau cũng đã xúc nhiều dâm thủy nha, có muốn bọn anh cùng nhau tiến vào chỗ này không chứ?" Văn Khải mò tay đưa ra cái phía trước toàn đã lấy cái tinh khí đang gần đầu của Hà Nghiệt, miệng kề sát bên tai của cậu dọa dẫm. Cứ nhiên vừa nghe đến đây thôi, Hà Nghiệt chỉ có hồn phi phách tán mà mở trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn Sở Mặt đang điên cuồng hôn tứ phía ở trên gương mặt của mình, thanh âm run rẩy nói: "Không được, không được đâu mà." "Sao cơ, anh rất muốn sao?" "Hảo à." "Sở Mặt, mau đồng thủ đi." "Hà Nghiệt à, đêm nay em chính là của chúng ta." "Không, không cần đâu mà, nơi đó không được." Sở Mặt và Văn Khải chính là không có cho Hà Nghiệt cơ hội phản kháng, y một bên giữ chặt lấy cái cổ chân của Hà Nghiệt, tách sang hai bên, đợi khi mà dương vật của Văn Khải đang tiến vào trong cái động huyệt bên dưới của cậu kia. "Hà Nghiệt à, anh vào đây." Sở Mặt thở dốc mà nhìn Hà Nghiệt cầm lấy cái cung tịch hình trụ đặt ngay cửa miệng đã có vật chủ bên trong, động tác thật là chậm rãi mà tiến vào. "Không được mà, sẽ rách mất tôi." Thời điểm khi mà cái vật thể thứ hai kia chen vào trong động huyệt, Hà Nghiệt sợ đến mức là nước mắt đổ thành sông, trợn lên hai mắt mà thét lên cầm thanh chói tai. Ngay sau đó lại bị Văn Khải bên dưới nắm chặt quai hàm của cậu quay ra sau, điên cuồng hôn môi. "Lớn, lớn quá, mau rút ra đi, mau rút ra." Hà Nghiệt liều mạng mà lắc đầu, hai chân ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi đi cái cơ thể của hai cái tên háo sắc này ra ngoài. nước mắt lại không ngừng tuôn xuống, hiện rõ lên cái sự thống khổ tột cùng. Hà Nghị à, sau mặt phía trên là nhắm hai mắt hưởng thụ cái lời khoái cảm mới mẻ chưa từng có này. Cúi đầu mà xoay cầm của Hà Nghị hôn xuống môi của cậu. Văn Khải ở bên dưới liền tranh thủ mà di động thắt lưng, chậm rãi mà di chuyển cái dương vật tiến vào. Nóng quá đi, tôi là sướng mà. Hà Nghị kịch liệt há miệng ra thở dốc, cái cường độ bằng này lại rất nhanh, cũng đã không còn cảm giác nữa rồi. Ngược lại không hiểu sao lại cảm thấy bên trong cái vách thịt đặc biệt cháy bỏng, cùng với cái sự ngứa ngáy. Hai chân lúc này tự động mà dang rộng ra hai bên, tựa như muốn song lông của hai nam nhân này cùng lúc tiến vào. Dâm đản, chỉ có dâm đản thôi. Em đã làm tụi anh phát điên rồi đấy, Hà Nghị à. Giang Khải và Sơ Mặt đắc ý nhìn nhau, cùng lúc đem hai cái cung thịt mà cùng mạnh mẽ tiến vào trong động huyệt chặt chẽ, để có thể hưởng thụ cái tư vị nó vừa mới mẻ để vừa sung sướng này. Không chịu nổi đâu, thích quá. Hà Nghị khóc ròng trên trị, há miệng thở ồ ồ, thở hồng hộc khao khát dục vọng từ hai cái tên nam nhân này. Một tay bắt lấy cánh tay của Sơ Mặt, một tay thì bắt lấy cổ tay của Văn Khải, chạm vào cơ thể mình, phát ra những cái tiếng âm thanh dâm mỹ tuyệt hảo, động lòng người. Cuộc ân ái tự nhiên là không có hồi kết thúc. Cả ba giống như lâm vào trong tình dục không lối thoát, thỉnh thoảng lại đem đến cái khoảnh khắc ấm áp cùng với hạnh phúc thực trọn vẹn.